Hào môn tranh đấu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, chương 227, cô ấy còn hung ác hơn tôi, góc truyện audio.com, Đường Khả Hinh không lên tiếng, vẻ mặt như tráng sĩ một đi không trở về, đi tới trước mặt của Khúc Huyền Đình, có chút bất đắc dĩ nhìn dáng người cô tao nhã, nhẹ nhàng nói. Khúc tiểu thư, tôi tới rồi, Khúc Huyền Đình sâu kín ngẩng đầu lên, nhìn bộ dáng Đường Khả Hinh không cam lòng, sợ sệt khó chịu cô đột nhiên khẽ mỉm cười nói. Ngồi đi, Đường Khả Hinh yên lặng ngồi ở đối diện với cô, thân thể có chút nhẹ nhàng, hư mềm không còn hơi sức, dù sao cũng không muốn mang giày cao gót và mặc váy xương cá siết eo nữa. Khúc Huyền Đình nhìn vẻ mặt cô, nở nụ cười, thả tách cà phê xuống, nói. Phía sau mỗi thành công, đều là buồn bực và tịch mịch, loại tâm lý không chờ mong cũng tốt, làm cho bản thân cô trong sáng hơn. Đường Khả Hinh có chút không hiểu ngẩng đầu nhìn về phía cô. Khúc Huyền Đình cầm thực đơn trong tay tự mình đưa tới trước mặt của Đường Khả Hinh nói. Đói bụng không, bị cô giày vò, cũng đã 10 giờ trưa rồi, nên ăn bữa trưa, chọn một vài món ăn đi. Đường Khả Hinh có chút kinh ngạc nhìn cô nói. Cô để cho tôi ăn cái gì? Tôi không cần mặc váy siết eo nữa hả? Khúc Huyền Đình cười, nhìn cô nói. Cô cho rằng mỗi ngày cô đều phải mang giày cao gót và mặc váy siết eo. Tôi không có rỗi rãnh. Đường Khả Hinh đột nhiên thật kích động nhìn Khúc Huyền Đình, vui vẻ muốn khóc, mới phát hiện sau khi trải qua khó khăn, hạnh phúc đơn giản như vậy, cô bật cười hỏi. Vậy hôm nay học cái gì? Hôm nay học ăn cơm. Khúc Huyền Đình mỉm cười nói. Quả thật Đường Khả Hinh không thể tin được, ngày hôm qua vẫn còn ở trong địa ngục, hôm nay liền lên thiên đường, cô không tin vào lỗ tai mình nữa, hỏi lại. Cô nói cái gì? Cô nói hôm nay chúng ta học ăn cơm có đúng không? Lỗ tai cô không có điếc. Khúc Huyền Đình bất đắc dĩ nhìn người này, nói. Gọi thức ăn đi, hắc. Đường Khả Hinh thật muốn khóc, hơi nghẹn ngào, lại ngẩng đầu nhìn Khúc Huyền Đình cười nói. Ăn cái gì cũng được sao? Ừ, Tổng Giám Đốc Trang nói, hôm nay cô chịu uất ức tùy tiện chọn. Anh ấy ký hóa đơn. Khúc Huyền Đình mỉm cười nói. Đường Khả Hinh hung hăng suy nghĩ đến Trang Hạo Nhiên, lại có chút cảm động nói. Vậy tôi chọn nhé, tôi muốn bò bít tết Texas, trứng cá muối hoàng kim, còn có đầu vịt rang muối. Cô phát điên chọn món. Trần Mạn Hồng đứng ở một bên, mỉm cười nhìn bộ dáng kích động vui vẻ của Đường Khả Hinh, cũng không nhịn được bật cười. Tôi còn muốn ăn món ốc tháp phòng mới nhất do Quách sư phụ làm, tôi vẫn muốn nếm thử mùi vị đó một chút. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên nhìn Khúc Huyền Đình cười đến thấy răng không thấy mắt. Khúc Huyền Đình cũng nhìn cô bật cười nói. Ừ, vậy cô chọn xong chưa? Chọn xong rồi, Đường Khả Hinh cười rực rỡ nói. Tốt, Khúc Huyền Đình lại cười nhẹ, đột nhiên trên không trung có một vật giống như cây roi, vèo một tiếng, lúc Khả Hinh còn không kịp ngẩng đầu, cũng đã hung hăng quất xuống mờ u bàn tay của cô chát. A, vẻ mặt Đường Khả Hinh khổ sở kêu lên, bật khóc ôm tay của mình, nhìn Khúc Huyền Đình nói. Đau quá, Trần Mạn Hồng cũng đột nhiên cả kinh, nhìn về phía Khúc Huyền Đình. Sắc mặt của Khúc Huyền Đình lạnh lẽo nhìn Đường Khả Hinh, lạnh lùng nói. Bản tiểu thư tốt nghiệp học viện Hoàng gia từ năm 2005, không có người nào dám ở trước mặt của tôi, tư thái không đẹp. Góc truyện audio.com, thô lỗ chọn món ăn như vậy, cô có đáng đánh hay không? Đường Khả Hinh vừa che tay của mình, phản bác nói. Cô cũng không có nói cho tôi, đây là đang học tập. Không phải tôi mới vừa nói với cô sao? Cô hỏi hôm nay học cái gì, tôi nói ăn cơm. Khúc Huyền Đình vèo một cái, lại quất mạnh một roi trên tay Đường Khả Hinh. A, Đường Khả Hinh lại thét lên một tiếng, đau đến bật khóc, làm cho khách ở bên cạnh đều không nhịn được nhìn về phía bên này. Lúc ăn cơm, không thể cao giọng, cũng không thể im lặng, biết không? Khúc Huyền Đình lại nâng roi quất mạnh trên cánh tay của Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh đau đến lăn lộn, người đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt đáng thương nhìn Khúc Huyền Đình, tư thế tuyệt đẹp để xuống roi, giống như người mới vừa đánh mình không phải là cô. Trên mặt Khúc Huyền Đình lộ ra nụ cười, vừa xem thực đơn, vừa dùng giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi dịu dàng có lực chân thành nói. Ăn bữa ăn Tây, thật ra là ăn tư tưởng, ngày mai sinh nhật của cậu chủ Tô, tôi nghĩ với cá tính của Tô tiểu thư nhất định sẽ tiệc mời các nhân vật nổi tiếng trong chính giới, thậm chí khách quý nước ngoài không phải ít, mà dựa vào mối quan hệ hợp tác giữa chồng chưa cưới của Tô tiểu thư và Tổng Giám Đốc Tưởng, cô ấy nhất định sẽ thông qua sinh nhật lần này, mời tất cả ký giả đến khách sạn Á Châu, thuận tiện PR cho anh ấy, cứu vãn mặt mũi bị mất vì cô trong đoạn thời gian trước, bao gồm một số người liên quan đến cuộc đua ngựa tranh tài. Làm sao cô biết? Đường Khả Hinh có chút mất hồn nhìn cô hỏi. Từ trong thực đơn, Khúc Huyền Đình hơi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Đường Khả Hinh có chút nghiêm túc nói.